Vưu vật nhi hỉ, chương 3, sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí bỗng dưng im lặng trong chốc lát. Khương Nghênh quay đầu nhìn người đàn ông lười biếng phong lưu bên cạnh, hai người nhìn nhau. Đáy mắt Chu Dịch cười như không cười. Khương Nghênh nhạt nhẽo đáp lại, không cần, tôi không có nhu cầu đó. Nói xong Khương Nghênh đi trước Chu Dịch bước về phía vườn hoa. Chu Dịch nhìn bóng lưng duyên dáng của Khương Nghênh, nụ cười trên môi càng đậm. Mặc dù Khương Nghênh vào biệt thự trước Chu Dịch một bước, nhưng khi đi tới cửa chính, cô vẫn cố tình đứng lại một lát để chờ Chu Dịch. Hai người họ là vợ chồng mới cưới, dù không thể hiện được tình yêu như không thể tách rời thì ít nhất họ cũng nên tỏ ra tôn trọng nhau. Khương Nghênh và Chu Dịch sóng vai nhau đi vào, vừa đi tới phòng khách, một chiếc tách trà bằng đất sét màu tím đã bay thẳng về phía họ. Chu Dịch đưa tay kéo Khương Nghênh ra phía sau mình để bảo vệ. Tách trà đập mạnh vào cổ áo anh, rồi thuận thế theo cơ thể anh trượt rơi xuống đất. Trong cốc có trà nóng, Chu Dịch vừa từ ngoài đi vào, nước trà dính vào đang bốc khói trên áo anh. Khương Nghênh thấy vậy mím môi sau lưng Chu Dịch, muốn đứng ra giúp hắn nhìn xem nhưng Chu Dịch đã đưa tay nắm chặt tay cô. Đồ khốn nạn, ngoài việc suốt ngày làm ẩu rồi tạo việc cho người khác bên ngoài, mày còn có thể làm gì khác? Mới hai ngày trước còn có tin mày ngoại tình với một người mẫu trẻ của một tạp chí thời trang. Hôm nay lại có thông tin mày ngoại tình với tiểu hoa mới nổi của chính công ty mình và bị phóng viên chặn lại ở khách sạn. Mày có thể làm ông bớt lo một chút được không? Chu lão gia tử năm nay đã 70, ông đã già rồi, nhưng nếu chăm sóc bản thân tốt thì trông ông nhiều nhất cũng chỉ mới ngoài 60. Chu lão gia tử ngồi ở trên sofa, vẻ mặt tức giận. Chu Dịch giơ một tay cởi hai cúc cổ áo sơ mi của anh, thản nhiên cười nói. Con làm sao không để ông bớt lo được chứ? Hôm qua con vừa ký đơn mua hàng ở nước ngoài cho ông mà. Lời Chu Dịch vừa nói khiến Chu lão gia tử tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng có thể thấy đã giảm đi rất nhiều. Chu lão gia tử liếc nhìn Chu Dịch, hai tay chống gậy, lạnh lùng nói. Lại đây, để ta xem con có bị bỏng không? Chu Dịch thấy sắc mặt Chu lão gia tử khá hơn, liền buông tay Khương Nghênh ra, sải bước tiến về phía trước. Ông nội, ai lại nói gì cho ông nghe sao? Chu lão gia tử rất yêu quý Chu Dịch, luôn làm ngơ trước những bê bối của Chu Dịch trong nhiều năm qua. Cho dù có hình phạt thì đa số cũng là sấm to mưa nhỏ. Chu Dịch ngồi xuống, Chu lão gia tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Con cũng không còn là trẻ con, làm việc nên có chút chừng mực, đừng lúc nào cũng bị người khác bắt được. Nói xong Chu Dịch, Chu lão gia tử chuyển sự chú ý về phía Khương Nghênh. Việc hôm nay xử lý không tệ. Khương Nghênh, cảm ơn ông nội. Chu lão gia tử, Nghênh Nghênh, con và Chu Dịch đều không còn trẻ nữa, đừng lúc nào cũng tập trung vào công việc, hãy tập trung vào gia đình nhiều hơn, cố gắng để cho ta năm sau có chát bế. Khương Nghênh trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, nhưng nụ cười không sâu bằng ánh mắt. Được, Khương Nghênh đứng ở phòng khách một lúc rồi chủ động đi vào bếp phụ giúp. Chu lão gia tử nhìn thấy Khương Nghênh đi vào phòng bếp, liền nghiêm mặt nhìn Chu Dịch. Còn đối với Nghênh Nghênh là thái độ như thế nào? Nếu thật sự không thích con bé, thì cho nó một khoản tiền, hai đứa ly hôn trong bình yên. Con bé đó, dù sao cũng là ta nhìn nó lớn lên, con cứ luôn như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão gia tử còn chưa nói hết lời, Chu Dịch đã hơi mở đôi chân thon dài, vươn tay lấy một quả nho nhét vào miệng, nhai một cách uể oải nói. Ông nội, ông thích cháu trai hay cháu gái? Chu lão gia tử sửng sốt một lát, nhất thời không kịp phản ứng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Nghĩ kỹ rồi ạ, muốn có con với Nghênh Nghênh à? Chu Dịch duỗi chân nói. Sinh một đứa đi, cách chương.